nhưng nàng lại bị cưỡng gian suốt một buổi chiều. Như vậy chính là cho dù là 3 giờ 2 khắc lúc này nhân chứng cửa hàng bạc cũng không có khả năng gặp Vô Thiên Tuyết và Vô Nhị gia. Sắc mặt Lạc gia chủ đặc biệt tái nhợt, tổng chỉ huy kỵ vệ Bắc Đấu ngược lại còn may. Dù sao hắn cũng không mấy hứng thú đối với chuyện của Vô Nhai, chỉ đứng ra vì đám Lạc gia mà thôi. Nàng thối lắm, rõ ràng là nàng câu dẫn ta, nói bảo đảm chờ nàng thăng chứ làm quản lý cửa hàng bạc Thiên Minh tại Bắc Đấu Thành, sẽ cho ta cơ hội làm người quản lý ở chi nhánh. Nếu không với chút tư sắc của nàng, có trời mới đi cưỡng gian nàng. Họ Văn kia không biết thế nào lại vọt ra. Lão nương là một nữ nhân tuân thủ đúng nữ tắc, sao có thể câu dẫn ngươi. Đều là do ngươi uy hiếp ta. Tuyết phu nhân đứng lên mắng to. Trong đại điện phủ thành chủ bất chi bất giác biến thành cái chợ. Hai người chửi đồng thì thôi, còn thiếu chút nữa lao vào đánh nhau. Có thể đây là lần đầu tiên ở bên trong phủ thành chủ của đế quốc Huyền Binh phát sinh chuyện quần chúng đánh nhau như vậy. Trên mặt Lãnh Thu Dương lộ vẻ giận dữ, vung tay lên. Hai người trực tiếp bay ra ngoài. Sau đó mượn kiếm huynh lại đưa ra mấy vấn đề hỏi mấy nhân chứng do hắn mời tới. Thời gian làm chứng của các nhân chứng bên Lạc gia hoàn toàn không khớp. Cuối cùng lại có một lão anh hùng đi tới. Đó là hàng xóm của Vô Thiên Tuyết. Người này nói, trong khoảng thời gian này vị Vô Nhị gia kia thường xuyên đến nhà Vu phu nhân. Lúc đó tuy rằng ta phát hiện Vu phu phân có phần khác thường, nhưng cũng không nghĩ là có chuyện gì. Không ngờ được lại là ca ca hãm hại muội muội. Tuy rằng địa vị lão anh hùng không cao, lại đại biểu cho một tập thể, đại biểu cho hàng ngàn hàng vạn lão binh đã chiến đấu cho đế quốc Huyền Binh. Cách chương.